Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phần 203, ngoặc kép, nhưng là, các ngươi thân phận chỉ có thiếu bộ phận người biết từ giờ trở đi 48 giờ nội. Các ngươi sẽ bị cắt đứt hết thảy Internet, thông tin, có thể ở tiết mục thu chung dẫn dắt các ngươi đi hướng thắng lợi. Chỉ có logic trinh thám. Cùng nhạy bén thấy rõ lực mỗi ngày buổi sáng các ngươi sẽ lấy tiểu đội vì đơn vị bị phái phát. Nhiệm vụ, toàn bộ hoàn thành tác chỉnh tiểu đội thăng cấp, thất bại tác chỉnh tiểu đội đào thải, giữa sân nháy mắt ồ lên. Người chủ trì trầm qua lại nói, đương nhiên, các ngươi cũng có hạng nhất phúc lợi, mỗi ngày buổi tối. Xếp hạng đệ nhất, đệ nhị tiểu tổ có thể hướng tùy ý thứ tự càng thấp tiểu tổ khởi xướng khiêu chiến. Cũng quyết định khiêu chiến nội dung, 5 vị tiểu tổ thành viên thay phiên solo, có thể đấu vũ, rap battle, tiêu ca, có thể giả thuyết cạnh kỹ đối chiến, thậm chí là chân nhân cận chiến vật lộn, thất bại tổ trình tổ đào thải, vu cẩn ánh mắt vừa động. Lúc này không ít tuyển thủ đã phản ứng lại đây, solo tái xa so nhiệm vụ nguy hiểm hơn nếu 4 người tiểu đội nội có 3 vị trốn sát tuyển thủ. Hoàn toàn có thể chọn cận chiến cách đấu, vì solo chủ đề. Cùng lý nếu bên ta có cường lực vũ giả, đấu vũ là solo tái như một lựa chọn, nhưng chỉ có 2 tổ có thể khởi xướng khiêu chiến. Từ xác suất góc độ tới nói, bị khiêu chiến khả năng xa xa lớn hơn khiêu chiến người khác khả năng. Các tiểu tổ vì bảo hộ chính mình, cần thiết đối ngoại che giấu tổ viên nhược điểm, thậm chí còn che giấu tung tích. Tiết mục chung, tuyển thủ không cho phép hướng tùy ý người lộ ra người khác đã biết bên ngoài thân phận phía dưới. Thỉnh đệ nhất vị tuyển thủ lên đài rút ra đồng đội, sân khấu chợt sáng lên. Đèn flash đánh vào màn che trung ương, tự hào tẩy hào, quấy dày, sáng lạn bạch quang làm Vu Cẩn đột nhiên máu sôi trào. Hoa mắt say mê, tuyển thủ theo thứ tự trừu tạp, chờ Vu Cẩn trở lại chỗ ngồi tịch. Một chương tự hào, 12, triển khai ở lòng bàn tay. Thỉnh tuyển thủ cùng tự hào đồng đội hội hợp, một mảnh an tĩnh phát sóng thính rốt cuộc xôn. Sao, Vu Cẩn còn không có đứng lên, bên cạnh một vị mắt ảnh nhãn tuyến cao quang son kem đầy đủ hết tuyển thủ đột nhiên duỗi chào. Hạnh ngộ, ta là 16 tổ A Nguyên, tố nhân người mẫu, Vu Cẩn trở tay nắm lấy, cười tùm tìm, hạnh ngộ. 12 tổ Vu Cẩn, game giả thuyết chủ bá, A Nguyên một đốn, lòng bàn tay cọ qua Vu Cẩn hổ khẩu thương kén, như suy tư gì, Vu Cẩn thành thật thật mở miệng, FPS xạ kích trò chơi chủ bá, hai người hữu hảo gặp gỡ. Gặp thoáng qua, 10 phút sau, Vu Cẩn rốt cuộc ở mênh mang biển người chung tìm được đồng đội. Phóng nhãn nhìn lại. Pro sân tú 20 danh trốn sát luyện tập sinh bị phân phối tới rồi 20 cái bất đồng tiểu tổ. Hiển nhiên cái gọi là tùy cơ, đã trải qua tiết mục tổ điều chỉnh. Cực đoan nhạy bén thính lực ở trong đám người bắt giữ tới rồi A Nguyên cùng đồng đội gian giao lưu. 12 tổ cái kia tiểu bạch thỏ, xem mặt liền biết là thần tượng quân dự bị, liền không biết là cái nào trong tiết mục, gạt ta nói là trò chơi chủ bá. Nhìn không ngoan a, Vu Cẩn, ngoặc kép, xem son kem cũng biết ngươi là nam đoàn luyện tập sinh hảo sao. Lại một hồi thần, nhà mình 4 vị đồng đội đã tự giới thiệu xong, động tác nhất trí nhìn về phía Vu Cẩn, Vu Cẩn lễ phép mỉm cười, thẳng thắn thành khẩn ngả bài. Vu Cẩn, pro sân tú trốn sát luyện tập sinh, đình, một người lạnh như băng nhíu mày, ta cho rằng, 5 người tiểu đội chi gian. Tín nhiệm là hợp tác cơ sở, Vu Cẩn ngẩn ngơ. Ngoặc kép, người nọ bay nhanh khảo vấn. Vài tuổi bị tinh thăm tìm được, Vu Cẩn. 10, 18, người nọ liên châu pháo thức đặt câu hỏi. Thật thanh cao âm vực ở đâu cái kỳ? Lộn ngược ra sau có thể hay không? Viết quá chính mình flow không có. Có thể battle freestyle sao? Vu Cẩn thành thật thật, thật. Thật thanh cao âm thiếu chút nữa có thể thượng D4. Lộn ngược ra sau có thể. Flow viết quá giống nhau. Chỉ có thể sướng hút cùng melody rap. Freestyle không quá hành. Người nọ ừ một tiếng. Kết luận, Nam Đoàn Phó Vũ, Vũ Cần, ngoặc kép, người nọ cao ngạo mở miệng, nghệ sĩ luyện tập sinh không sai. Nếu ngươi không phải, vừa rồi câu đầu tiên nên hỏi ta cái gì là thật thanh cao âm. Lên không được D4 không thể sướng vocal, có thể lộn ngược ra sau đại biểu cơ bắp sức bật còn hành. Flow giống nhau sướng không được rap, còn lại ba người vẻ mặt sùng kính nhìn về phía người này. Phan ca thật lợi hại. Ngoặc kép chấm than. Vũ Cẩn bay nhanh vì chính mình chính danh. Vì cái gì không phải Nam Đoàn chủ vũ? Vị kia Phan ca, ngu như vậy, như thế nào làm chủ vũ? Vũ Cẩn, ngoặc kép, Phan ca nâng cầm lên. Được rồi, cùng ta hỗn không sai. Ta đây coi như đội trưởng. Ân. Ta ở chính mình đoàn cũng là đội trưởng. Đại gia không ý kiến đi. Ngươi kêu gì? Vu Cần, nhìn tuổi không lớn. Vậy tiểu Vu, có ngươi ở, hơn nữa ta, chúng ta solo nhan giá trị cũng rất khó thua. Hảo, cùng ta đi xuống chờ nhiệm vụ. Vu Cần mạnh mẽ làm cuối cùng dãy rùa. Nhưng ta thật là trốn sát luyện tập sinh. Bốn người động tác nhất trí mà hài hước nhìn về phía Vu Cần. Phan ca buông tay, ngươi xem, ai tin, bên ngoài, ở khách quý bị cắt đứt internet lúc sau, nhân khí thiếu niên đương kỳ tham dự danh sách rốt cuộc thả ra. Vài vị nam đoàn luyện tập sinh fan cơ hồ là trước tiên đuổi tới hiện trường. Kéo biểu ngữ phô tường hoa xem, tiếp ứng tay phúc dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Nguyên bản còn ở kêu Jane Crowson Tú Đình bá 2 tháng trốn sát các fan. Đã muộn suốt 2 cái giờ mới nhìn đến hoạt động thông chi. Ngoặc kép, các fan một trận choáng váng. Xem ta soát tới rồi cái gì? Này đàn thẳng nam rốt cuộc bị PD từ nhà máy thả ra. Từ từ, con ta tạp lão công sao có thể không có tiếp ứng? Như thế nào tiếp ứng tới? Hắc, lần đầu tiên xem trốn sát tuyển thủ thượng giải trí tiết mục. Sẽ không làm a? Qua đi làm trốn sát tú, chỉ cần đi diễn đàn xẻ ai bối nổi ai kháng áp là được. Hiện tại như thế nào còn phải làm biểu ngữ? Biểu ngữ dùng được sao? Ta làm ánh huỳnh quang PPT một tờ tuyên truyền idol chẳng phải là so biểu ngữ càng tốt. Còn có thăm ban là cái gì lưu trình? Là trực tiếp đi, vẫn là trực tiếp đi, vẫn là trực tiếp đi. Một chúng truy tinh fan rốt cuộc nhìn không được. Chạy nhanh ở diễn đàn khẩn cấp tổ chức năm bè bảy mảng. Không cần đơn đi, không cần đơn đi, nhân khí thiếu niên mở ra thăm ban thời gian là ngày mai buổi chiều. Muốn đi trước tìm tiếp ứng trạm báo danh A các bảo bảo. Tiếp ứng vật tư không cần tự đào, trạm tự tụ tập tư, thăm ban lễ vật không cần quý trọng, danh ngạch ở 100 cái trong vòng. Frozen diễn đàn bỗng nhiên nổ tung, có thể tặng lễ vật. À, ta phải cho Caesar tiểu ca ca đưa dê nướng nguyên con. Xem hắn mỗi ngày bị tá y đội trưởng tịch thu ăn đều đau lòng muốn chết. Muốn đưa tiểu bạc môi thơm một cái. Không được hắn cự tuyệt. Muốn đi hiện trường, mà chứng chờ lâu như vậy tiết mục tổ rốt cuộc bỏ được đem tiểu vu thả ra. Bọn tỉ muội hướng A. Hiện trường làm tiểu vu A. Làm tiểu vu A. Ngoặc kép, báo tuyết giải trí cao ốc cửa, 125 danh tuyển thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vòng thứ nhất nhiệm vụ tạp phái phát, 12 đội trưởng trang phản tự mình tiếp tạp, ngoài cửa thanh âm ồn ào, đoàn phim nhân viên đang ở lễ phép xin miễn tán phấn thăm ban. Trang phản khi trở về ánh mắt nghi hoặc, bên ngoài ai ở kêu, cái gì khôi hài vu a, vu cần cũng không nghe hiểu. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ không biết, Trang Phàn gật đầu, hủy đi tạp, vòng thứ nhất nhiệm vụ thình lình trên giấy. Trang Phàn chậm rãi thở ra một hơi, còn hảo, rất thường thấy tổng nghệ nhiệm vụ, buổi chiều 4 điểm phía trước, đi hướng thành thị Bắc Giao, kiếm lấy 1.000 tín dụng điểm. Điều kiện là, Trang Phàn đột nhiên trừng lớn đôi mắt, cái gì, chương 144 được làm vua thua làm giặc. Điều kiện là che giấu tung tích, không thể soát mặt, báo tuyết giải trí cao ốc cửa, theo 125 vị khách quý tuyển thủ như mũi tên rời dây cung chạy ra. Canh giữ ở bên ngoài fan hưng phấn cao vút, ca ca a a a ca ca, ngoặc kép, con ta tạp đâu, không xong người nhiều như vậy có thể hay không đem nhi tạp tễ bẹp. Tiếp ứng fan đoàn kích động phi thường, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, nhưng mà thực mau bên ngoài sôi trào cứng lại. 125 danh khách quý, thuần một sắc kính dâm, to rộng thâm sắc khẩu trang thêm mũ lưỡi trai, áo khoác thâm lục quần áo khoác, thân cao dày đặc tập trung ở 170 đến 190. Một tổ ong lao ra ai còn có thể nhìn ra là nhà mình ca ca. Các tuyển thủ hoảng không ngừng hướng fan vẫy tay, tông cửa xông ra nhanh chân chạy như điên, trong fan club chỉ yên lặng không điểm vài giây. Tiện đà lần thứ hai ồn ào trời cao, nhiễm tóc bạc chính là A Nguyên, ngoặc kép, nhất béo tuyệt bức là Caesar, ngoặc kép, tiểu vu, cái kia theo ở phía sau chạy chính là con ta tạp. Hắn còn quay đầu lại cho đại gia khom lưng, muốn hay không như vậy ngoan tổ chức nhất tán loạn một chỗ phen đôi lần thứ hai xôn xao. Hoa ô gọi bậy, làm đến tiểu vu lạp, làm đến tiểu vu lạp. Này đàn fan lung tung rối loạn đứng chung một chỗ, xuyên hoa hòe loè loẹt cũng chưa cái tiếp ứng sắc, tiếp ứng bài, tay phúc càng là giống nhau không có, đảo còn có người trong lòng ngực xùy tạc gà. Hoa chi hoàn, nhìn quả thực không giống như là cùng bay qua tới cấp idol căng bãi. Đảo như là đi dạo phố dạo một nửa đi tới xem náo nhiệt. Trong đó chỉ có mấy cái giải rác đề cử ra tới fan đầu đầu. Ở đám người phía trên hình chiếu nhà mình idol video cắt nối biên tập. Cũng không biết từ chỗ nào moi xuống dưới. Logo thủy ấn trong ngoài đều che lại tầng Namani bên cạnh mỗ nam bao quanh phấn rốt cuộc nhịn. Không được, nhà các ngươi, quản lý đâu, không tổ chức tổ chức. Gạm tạc gà tiểu muội từ cao hứng phấn chấn. Quản lý, nàng chính mình còn ở lái xe hướng nơi này đuổi đâu. Hắc hắc chúng ta so nàng tới trước bột lọc lắp bắp kinh hãi. Ngoặc kép, các ngươi trước đó cũng không biết bọn họ muốn ở chỗ này khởi động máy. Như thế nào như vậy hấp tấp? Tiểu muội tử, là không biết ta cũng không phải chuyên nghiệp làm cái này. Qua đi cũng không truy quá tinh. Nhà ta nhi tạp vốn là bị nhốt ở vùng ngoại thành Crowson nhà xưởng bên trong. Nào biết hôm nay đã bị thả ra chơi đâu? Ta vốn dĩ cũng là cùng khuê mật ước hảo ra tới spa. Này không, cơm ăn một nửa nghe được tin tức liền chạy đến. Làm tiểu vu, ăn gì cũng ngon, ngoặc kép, bột lọc biểu tình hoảng hốt, nhưng vẫn là thiện ý nhắc nhở. Các ngươi tiếp ứng đồ tu quá mức đi. Tiểu muội từ ngẩng đầu ưỡn ngực. Không có, tu cái gì tu, ta nhi tử liền trường như vậy. Tới. Lại cho ngươi xem con dâu ta ảnh chụp, nhà, cái này kỵ dực long, bên ngoài, hơn trăm danh tuyển thủ rốt cuộc thở hồng hộc chạy như điên đến từ huyền phù tàu điện ngầm khẩu. Vừa rồi, fan kêu ai, này, như vậy vang, chẳng lẽ chúng ta, bên trong trà trộn vào tới một cái, siêu nhân khí đại lão, 12 đội trưởng trang phản thiếu chút nữa chạy đau sốc hông? Ước chừng là hip hop sướng nhiều đại thở dốc cũng có thể ra flow. Lúc này một tay căng cây cột liền phải nỗ lực đứng lên. Ngắn ngủi giao lưu sau, hắn đã đối còn lại bốn người nhanh chóng thăm dò nền tảng. Nổi danh giả thuyết cạnh kỹ trò chơi chủ bá Lạc Lạc. Đi lãnh khóc nhân thiết nam đoàn lắm mồm đảm đương Trần Thiếu. Mới vừa ký hợp đồng 2 tháng không phân sở trường 16 tuổi tiểu luyện tập sinh Hoodie. Cùng nhan giá trị đảm đương vô cần, trang phàn sừng sốt một giây, buột miệng thốt ra, ngươi chạy không mệt, lúc này 12 tiểu đội nội, trừ vô cần ngoại bốn người sắc mặt trắng bệch, ngực kịch liệt phập phồng, chỉ có vô cần ở bên cạnh ngoan ngoãn đứng, ta chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, trốn sát thi đấu, ngoặc kép, hết chương.